Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 180, chương 1791, từ địa ngục trở về. Hai vị thiên phẩm linh văn, ba vị chí tôn thánh văn, còn có hai vị hải linh, đội hình bực này, xác thực đáng để phó tông chủ tự mình mời chào. Chỉ cần bọn hắn hiểu hiếu kính, phó tông chủ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Một bước lên trời, một bước lên trời. Bầu không khí lập tức nóng lên, sao động náo nhiệt. Rất nhiều người đều bắt đầu hâm mộ. Dương Thiên Hữu, các ngươi đang làm gì? Lý gia nơi đó có người hô to, mời chào cho tốt đi, nói cái gì mà lại náo ra ngoài ý muốn như thế, lại để cho Thiên Kiếm Thần Tông có cơ hội. Dương gia chủ, nhắc nhở Thiên Hữu, buông xuống tư thái, thành ý mời chào. Đại biểu của Ngụy gia ho nhẹ hai tiếng. Hai vị thiên phẩm, hai hải linh, còn có ba vị chí tôn thánh phẩm, đội hình như vậy coi như không chiếm được, cũng không thể thuộc về Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Thiên Khuyết đang gắt cao nhìn chăm chăm vào lão đại trên tay hải linh nơi xa, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, còn có nữ tử ngơ ngơ ngắt ngắt, tóc tai bù xù trong ngực hắn kia, cũng hầu như cảm thấy đã thấy qua nơi nào rồi. Dương gia chủ, Lý gia, Ngụy gia đại biểu đều mở miệng nhắc nhở. Dương Thiên Khuyết càng nhăn chặt lông mày, chân đạp hải triều, đi tới. Hắn nơi này khẽ động, phó tông chủ Thiên Kiếm Thần Tông, phó hành không cũng tự mình bước về phía trước. Bến tàu lại xôn xao, hai vị đại năng ra mặt, đây là muốn cướp người sao? Tháo mặt nạ xuống. Ánh mắt Dương Thiên Khuyết dần dần lăng lệ, toàn thân tràn ngập khí thế kinh khủng, mỗi một bước đều giống như hải thú khổng lồ đang bước lên, chấn động thủy triều dưới chân kịch liệt nhất lên. Dương Thiên Khuyết, không nên thất lễ. Phó hành không mở ra tay phải, lòng bàn tay bắn ra cường quang sáng chói, mặc dù là ánh sáng, nhưng lại giống như ngàn vạn lợi kiếm tiêu xạ ở bên trong, khí tức bén nhọn thấu xương, đều muốn cắt đứt không gian, chém chết sóng lớn, lấy mặt nạ của ngươi xuống. Dương Thiên Khuyết đột nhiên quát lớn, âm thanh thật lớn, chấn động đến vô số người nhất lên khí huyết, sắc mặt đều nổi lên tái nhợt. Bọn người Dương Thiên Hữu kỳ quái nhìn về phía Dương Thiên Khuyết, sao lại đột nhiên tức giận? Ta lặp lại lần nữa, lấy mặt nạ của ngươi xuống. Dương Thiên Khuyết nắm một tay, thủy triều xung quanh cuồng bạo bay lên trời. Cuồng giả va chạm, ngưng tụ ra một thanh đại đao, chỉ đến Dương Điện phía xa. Ha ha, ngươi kích động, là muốn ta sao, phụ thân của ta. Dương Điện nắm lấy mặt nạ đỏ ngòm, chậm rãi tháo xuống. Dương Lam bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào gào lên. Dương Điện. Dương Thiên Hữu lập tức có phản ứng, khóe miệng nhúc nhích, gian nan mở miệng. Đại ca. Dương Điện, hắn là Dương Điện. Tất cả cường giả của Hải Thần Đảo đều hét lên kinh ngạc. Khó có thể tin được mà nhìn nam tử cao ngạo được nữ yêu nâng trên tay. Bọn người phó hành không liên tiếp dừng ở nửa đường, cho mày, lại nhìn kỹ một chút. Dương Điện, người đã từng là thiên kiêu số 1 của Hải Thần Đảo. Không phải hắn đã chết rồi sao? Các vách núi, còn có bến tàu trước mặt đông bộ Kim Bảo Đảo đều thành phiến an tĩnh. Mấy chục vạn đôi mắt tỏa sáng, tập trung trên khuôn mặt lạnh tuấn kia. Dương Điện lạnh lùng nhìn chăm chăm phụ thân đã dừng lại ở phía trước. Nét anh tuấn dần dần dữ tợn, thanh âm khàn khàn ung dung phiêu đãng giữa mảnh không gian yên tĩnh này. Ta, Dương Điện, từ địa ngục, trở về. Bọn người Dương Lam kinh sợ lui mấy bước. Cái âm thanh khàn khàn tà ác kia để bọn hắn không rét mà run. Hắn rõ ràng đã chết. Chết không thể chết lại. Sao hắn có thể từ địa ngục trốn tới? Chẳng lẽ, trước đó, người giết chết Dương Duy tại Tang Thi Đảo, thật sự là Dương Điện? Bọn người phó hành không cho mày, nhìn Dương Điện. Nhìn lại mấy huynh đệ phía sau hắn, rốt cuộc cũng đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không phải chạy tới đây, mà là đến nhục nhã Hải Thần Đảo. Bọn hắn muốn để tất cả mọi người của Hải Thần Đảo biết, truyền nhân mà các ngươi đã từng vô tình giết chết, bây giờ đã đổi thân phận, lại còn có thể bị các ngươi đưa tới làm đảo chủ. Tư thái vương giả, bất luận lúc nào cũng đều là kiêu ngạo như vậy. Dương Điện cẩn thận từng ly từng tí nữ tử bên cạnh buông xuống, dịu dàng thay nàng vén lên đầu tóc rối bời. Lộ ra một khuôn mặt đờ đẫn hoảng hốt. Mẫu thân, nhìn xem đó là ai, là nam tử người đã từng yêu, cũng là ác nhân đã từng đưa người ngươi đến đảo lưu vong. Ánh mắt nữ tử vô thần, con ngươi tan rã, chỉ mệt mỏi dựa vào ở bên cạnh Dương Điện, thờ ơ. Dương Thiên Khuyết cắt cao nhìn chăm chăm mẫu tử trước mặt, sắc mặt âm trầm dọa người. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Dương Điện đột nhiên cười to, hô to động thiên. Phụ thân, chính thê của ngươi đã trở về. Trưởng tử của ngươi đã trở về, tiên tổ bảo hộ, bái thiên thủy yêu, chúng ta còn sống đây, ngươi, hoan nghênh không, hoan nghênh không. Trống. Nữ yêu Hải Linh nắm cánh tay hét lớn, hải triều cuồng bạo tứ phía, đảo loạn đại dương mênh mông, hoắc loạn khung trời, uy thế kinh khủng, đều muốn chấn vỡ chữ phong ấn bằng máu ở trên người. Sắc mặt của đám người hải thần đảo đã nghiêm trọng phức tạp hơn, nhìn Dương Biện dữ tợn gào thét, nhìn nữ tử bên cạnh hắn, bọn hắn lại đều nói không ra lời. Bầu không khí đang an tĩnh rốt cuộc cũng sôi trào. Dương Biện, thiên kiêu số 1 của hải thần đảo, Dương Biện. Dương Biện lại còn sống, hắn không phải bị hải thần đảo tuyên bố chết bởi ngoài ý muốn sao? Ngươi mù à, đây là ngoài ý muốn sao, năm đó khẳng định là có ẩn tình gì. Chẳng lẽ hải thần đảo giết truyền nhân của bọn hắn, vì sao? Thế nhưng Dương Biện đã thức tỉnh thái cổ kinh hồn, mà còn là trưởng tử cơ mà. Ông trời ơi, lão đại của năm huynh đệ lại là Dương Biện, đã từng là thiếu chủ của Dương gia hải thần đảo. Các ngươi còn muốn vui mừng sao? Cái này quá vui mừng. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Dương Biện trở về, tranh cử vị trí đảo chủ của anh hùng đảo, còn muốn cùng Dương gia bình khởi bình tọa. Cái này còn có thể là xảy ra chuyện gì nữa? Dương Biện đang dùng cách này đánh mặt hải thần đảo, nhục nhã Dương gia. Mọi người sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ai cũng không nghĩ tới đại hội mời chào như thế này lại xuất hiện biến cố rung động đặc sắc đến thế. Dương Thiên Khuyết kéo căng khuôn mặt, hơi thở có chút hỗn loạn, dùng sức nắm chặt nắm đấm, giờ phút này lại biểu hiện ra tức giận từ sâu trong nội tâm. Dương Lam cố gắng trấn định lại, lộ ra nụ cười, chủ động nghênh đón. Biện Nhi, ngươi trở lại rồi, phụ thân ngươi vẫn luôn nhớ mong ngươi, nhanh, chúng ta về nhà trước. Dương Biện thờ ơ, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Thiên Khuyết. Nhớ mong ta rồi, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Dương Lam cười nhắc nhở. Đây là chuyện trong nhà, về nhà lại nói. Dương Biện từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chăm chăm Dương Thiên Khuyết. Phụ thân, sắc mặt ngươi giống như rất khó coi, là kích động sao, hay là ngại ta để cho ngươi mất thể diện. Đại ca. Dương Thiên Hữu ngăn ở trước mặt Dương Biện cùng phụ thân, lạnh lùng giằng co. Ngươi thật khiến ta thất vọng, toàn bộ chúng ta là tới mời chào, chính là vì nhục nhã Dương gia hổ thẹn, đối với ngươi có chỗ tốt gì, liền vì thống khoái sao. Phụ thân dạy ngươi không tệ nhỉ, lời không biết xấu hổ như vậy đều nói ra được, ngươi dùng kinh hồn của ta, thức tỉnh kinh hồn của ngươi, không thấy áy náy sao? Vì gia tộc, vì hải thần đảo, ngươi hy sinh một cái mạng, thì thế nào? Ha ha, tốt, rất tốt, ngươi trưởng tử ta đây đã trở về, ngươi có thể đi chết, vì hải thần đảo thôi, chết thì như thế nào? Ta đã được khâm định là truyền nhân, ta là gia chủ hạ nhiệm của Dương gia, cũng là người dẫn đầu hải thần đảo chinh chiến thiên khải chiến trường. Nếu như ngươi còn biết mình họ Dương, nếu như ngươi còn có kính sợ đối với tổ tông, liền mang theo người của ngươi về Dương gia phụ tá ta, bảo vệ hải thần đảo. Ta cảm giác càng thích hợp làm gia chủ, ta, Dương Biện, thiên kiêu số 1 của hải thần đảo. Đại ca, chớ tự lấy nó làm nhục, đó là trước kia. Thật sao, muốn cùng ta so một trận hay không? Ngươi không còn là ngươi trước kia, ta không còn là ta trước kia, ngươi đã không đủ tư cách. Ha ha, đệ đệ, mãi mãi cũng là đệ đệ, có dám hay không, chúng ta cược mệnh. Ngươi muốn cược mệnh? Ta sống, ngươi có thể ngủ đến an tâm sao? Bây giờ cho ngươi một cơ hội, công bằng công chính giết ta. Dương Thiên Hữu nhíu mày, nhìn chăm chăm Dương Biện, lại quay đầu nhìn về phía phụ thân. Giờ phút này tâm tình của Dương Thiên Khuyết còn tức giận phức tạp hơn. 10 năm trước, mặc dù cái chết của Dương Biện gây nên rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, nhưng nhiếp tại uy thế hải thần đảo, không có người quá nhiều nghị luận, đảo mắt gần 10 năm, theo Dương Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, càng không có người nào lại đề lên sự kiện kia. Bây giờ Dương Biện lại đột nhiên trở về, còn công nhiên chế giễu hắn, nhục nhã hắn, tương đương với làm cho tất cả mọi người đều biết năm đó hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là chết bởi tay Dương gia. Cái này không chỉ là việc xấu trong nhà, càng làm cho hải thần đảo hổ thẹn. Dương gia chủ, nếu trước đó Dương Biện chết không rõ ràng, lần này liền để hắn chết rõ ràng. Dương gia chủ, lau sạch sẽ cái mông. Lần trước không chết, lần này liền để hắn đều chết hết. Đại biểu hai nhà Lý, Ngụy đều lạnh lùng nhắc nhở. Nếu Dương Biện công nhiên gây sự, thì không thể lại để cho hắn còn sống, huống chi hắn hoàng chiêu ôm nhiều cường giả tiềm lực như vậy, càng không thể nuôi hổ làm họa được. Dương Thiên Khuyết âm trầm sắc mặt, không có tỏ thái độ, càng không tiện tỏ thái độ, dù sao trên danh nghĩa Dương Biện vẫn trưởng tử của hắn. Sao hắn có thể để kẻ này cùng trưởng tử công nhiên cử hành sinh tử chiến? Cái này không khác gì là hành vi xuất sinh, sẽ biến thành trò cười cho tất cả hoàng tộc tại thần dụ chi hải, để hải thần đảo lần nữa hổ thẹn. Ta tiếp ngươi trận chiến này. Dương Thiên Hữu không đợi được ý của phụ thân, nhưng đã hiểu ý của phụ thân. Tốt, coi như có chút đảm lượng, để ca ca ta xem một chút, những năm này ngươi trưởng thành đến như thế nào. Dương Biện thu mẫu thân lại, rời khỏi nữ yêu Hải Linh, nghênh hướng Dương Thiên Hữu. Hôm nay ta sẽ để tất cả mọi người biết, ai mới là thiên kiêu số một thật sự của Hải Thần Đảo. Dương Thiên Hữu hô to. Từ sau khi hắn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, không có người nào lại so sánh hắn cùng Dương Biện, nhưng hắn xác thực cần một cơ hội để tất cả mọi người thấy được thiên phú thật sự của hắn, chứng minh mình cường đại hơn Dương Biện, càng thích hợp để dẫn dắt Hải Thần Đảo, cũng chứng minh hắn đáng để bọn người Ngụy Thanh Nguyên liều mình bồi dưỡng. Mấy chục vạn người bạo động, những tiếng nghị luận lại lần nữa tăng vọt. Thiên kiêu cũ mới của Hải Thần Đảo quyết đấu sinh tử, có thứ để xem rồi. Ai có thể nhìn thấy cảnh giới Dương Biện? Năm đó Dương Biện thức tỉnh chính là thượng cổ kinh hồn, so với Dương Thiên Hữu kém một vấn đề. Dương Biện hẳn là muốn dùng cảnh giới áp chế Dương Thiên Hữu. Hai vị thiên kiêu khai chiến, mặc dù rất chờ mong, nhưng đây lại coi là chuyện gì? Trước đó bí mật tru sát, không giết chết, bây giờ công khai tru sát, ha ha, Hải Thần Đảo mất mặt thật. Dương Biện mặc dù đại náo Kim Bảo Đảo, để Dương gia hổ thẹn, nhưng bất luận hắn thắng hay thua, đều phải chết. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi nhìn đám người thiên kiếm thần tông kia kích động, để hai mắt phát sáng xem, cơ hội nhục nhã chèn ép Hải Thần Đảo này, bọn hắn có thể buông tha sao? Thật đúng là như thế, rất có thể thiên kiếm thần tông sẽ không tiếc cái giá gì để mời chào Dương Biện. Ha ha, đã từng là thiên kiêu số một của Hải Thần Đảo, trở thành lại đồ đệ của phó tông chủ thiên kiếm thần tông, còn có cái gì kích thích hơn so với cái này không? Thời điểm mọi người nghị luận, phó hành không của thiên kiếm thần tông đã nghĩ đến điểm này. Mà trước đó Lục Du chủ động tỏ thái độ mời bọn họ chạy tới, hiển nhiên cũng là mục đích như thế. Nếu như có thể chiêu mộ Dương Biện gia nhập thiên kiếm thần tông, có ý tứ. Đám người phó Tiêu Dao đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, người như vậy hoàn toàn không cần khảo sát thân phận, trực tiếp có thể 100% tín nhiệm. Không chỉ có nhục nhã Hải Thần Đảo cực lớn, còn không công đạt được năm thiên kiêu. Kiếm lời. Phó hành không ra hiệu với đám người, chủ động đứng ở vị trí Dương Biện, thể hiện thái độ. Bọn người Dương Thiên Khuyết cau chặt lông mày, đã hiểu mục đích của thiên kiếm thần tông, hiểu hơn Dương Biện dựa vào cái gì mà công nhiên xuất hiện. Giỏi tính toán. Ngụy Vô Đạo nhẹ giọng nói nhỏ. Ta là linh hồn cảnh cửu trọng thiên, ngươi đã là niết bàn cảnh. Vì lý do công bằng, chúng ta muốn duy trì đến bình đẳng cảnh giới. Đại ca, ý của ngươi như thế nào? Dương Thiên Hữu đưa tay ra hiệu tất cả mọi người rút lui ra phía sau, mình một mình nghênh đón Dương Biện, hắn mập mạp, nhưng lại không còng kềnh, ngược lại là tràn ngập khí thế áp bách mênh mông hùng hậu, đi đến Hải Dương, tựa như là đi đến chiến trường thuộc về hắn. Ta tự phong 8 phần thực lực, cho ngươi một trận chiến công bằng. Dương Biện dùng sức vặn vẹo cái cổ, thân thể oai hùng thẳng tắp phát ra chiến ý cường đại. Không cần phiền toái như vậy, ta có một thứ, có thể cam đoan tuyệt đối công bằng, hôm nay, cho ngươi. Cho thiên kiếm thần tông, cũng cho thần dụ chi hải, mở mắt một chút. Dương Thiên Hữu đột nhiên ngẩng đầu, miệng răng rắc giòn vang, mở to như kình, chỉ lên trời phun ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng cuồn cuộn, va chạm khung trời, bộc phát ra ô ô tiếng vang. Ánh sáng bắt đầu cuồn cuộn từ không trung, lan tràn lao nhanh về bốn phương tám hướng, cuối cùng bao phủ phạm vi hơn 50 dặm, sau đó, ánh sáng tán loạn, tan biến trong vô hình. Đám người đã hiểu xảy ra chuyện gì. Dương Biện đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên phát hiện khí tức mình bị áp chế. Từ linh hồn đến linh lực nhanh chóng biến mất, giống như ngay cả cảnh giới đều từ niết bàn cảnh tháo chạy đến sinh tử cảnh, lại từ sinh tử cảnh áp chế đến linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Còn nhớ rõ bí cảnh phát hiện được từ 2 tháng trước không, Thánh Bàn Đảo từ nơi đó đạt được 2 kiện vũ khí, không, hẳn là 2 kiện thần binh. Mặc dù đều hứng chịu tổn thương, nhưng vẫn có thể xưng là thần binh, một kiện là Hải Thần Tam Xoa Kích, một kiện là. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dương Thiên Hữu hiện ra nụ cười hiếm thấy. Thiên mệnh chiến giới. Tại thời điểm Dương Thiên Hữu hét lớn, đồng thời Đăng Hoàng cũng truyền ra thanh âm. Thiên mệnh chiến giới. Đây lại là cái gì? Khương Nghị cẩn thận quan sát, lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, ánh sáng trước đó đâu. Vũ khí của Hải Hoàng đã từng thuộc về đỉnh cấp thần binh, hậu thế dần dần suy yếu, thời điểm rơi xuống trong tay Hải Hoàng, tương đương với cấp bậc chuẩn thần binh. Thời gian cụ thể mà nó được sinh ra hẳn là sau khi Thượng Thương Cổ Thành đắm chìm, do thiên mệnh thần thạch rèn đúc thành. Chiến giới hòa tan vào thân thể, sẽ ở xung quanh thân thể hình thành thiên mệnh chiến giới đặc biệt, chiến giới bao phủ, tất cả lực lượng cường hãn hơn chủ nhân đều sẽ nhận áp chế. Đơn giản mà nói, không gian mà chiến giới bao phủ, tương đương với tước đoạt với tân giới bên ngoài, chủ nhân chiến giới tương đương với chủ nhân tân giới. Tại bên trong phạm vi tân giới, không có người nào có cảnh giới mạnh hơn chủ nhân, lại nói đơn giản, sau khi dung hợp thiên mệnh chiến giới, xung quanh ngươi liền không có kẻ địch còn mạnh hơn so với ngươi, mặc kệ ai tới gần, cảnh giới liền tự động áp chế đến cảnh giới ngang ngươi. Khương Nghị nghe được sửng sốt một chút. Còn có vũ khí như thế này, đây không phải là nghịch thiên sao, chờ một chút, cái này không phải liền là thượng thương cổ thành thu nhỏ sao? Thiên mệnh chiến giới chính là lấy linh cảm từ thượng thương cổ thành, thuộc về vũ khí phòng ngự thuần túy, lại có thể đạt tới vấn đề thần khí, đương nhiên phải có chỗ phi phàm. Tuy nhiên, năng lượng sử dụng một lần cho thiên mệnh chiến giới, suy yếu một lần, đã từng thuộc về siêu thần khí, thần hoàng, đều có thể áp chế. Sau khi rơi xuống trên tay hải hoàng lại thuộc về chuẩn thần khí, áp chế năng lượng cao nhất là ở vấn đề thánh hoàng, bây giờ không rõ ràng. Khương Nghị nghe được thì nhếch miệng, ngay cả thánh hoàng đều có thể ảnh hưởng. Đó đã là tiếp cận vấn đề của thần rồi. Đan Hoàng tiếp tục nói, thiên mệnh chiến giới có liên quan tình huống cùng tự thân, lấy tình huống của Dương Thiên Hữu, hẳn là chỉ có thể áp chế đối thủ niết bàn cảnh sơ giai. Vẻ mặt Khương Nghị nghiêm trọng lên. Có thể áp chế tới trình độ nào? Không cần khẩn trương, thiên mệnh chiến giới chỉ có thể áp chế cảnh giới. Sư phụ, thượng thương cổ thành còn có hiệu quả áp chế, chẳng phải là nói bên trong còn có thiên mệnh thần thạch. Hẳn là có. Nếu như ta đạt được thiên mệnh chiến giới, lại tìm đến thượng thương cổ thành thiên mệnh thần thạch, chẳng phải có thể tái tạo thần binh. Trên lý luận là có thể, nhưng ngươi có thể được đến thiên mệnh chiến giới sao? Ngươi có thể đào ra thiên mệnh thần thạch của thượng thương cổ thành sao? Có thể hay không? Không thử một chút làm sao biết được? Đáy mắt Khương Nghị bắn ra tia lửa nóng sáng rực. Nếu mà có được thiên mệnh chiến giới, lại phối hợp với phần thiên chiến vực, chẳng phải là hắn đánh đâu thắng đó sao? Thậm chí có thể thay đổi cục diện hắn bị động như bây giờ cực lớn. Bọn hắn ở chỗ này kích động thảo luận, Dương Thiên Hữu đã giải thích xong tình huống với toàn trường, sau đó lao thẳng đến Dương Miện. Đại ca, đây là hải thần tam xoa kích. Dương Thiên Hữu bay loạn tóc dài, một cánh tay giơ lên một thanh chiến tam xoa kích kim sắc, đánh về phía trước một kích, hoàng kim lẫm liệt bành trướng sóng lớn, banh một tiếng bộc phát. Dương Miện đang thích ứng mình bị áp chế thân thể, quả quyết lui lại. Ầm ầm. Ba cơn triều dân màu vàng giống như ba viên thiên thạch, kéo lấy hào quang màu vàng quét ngang, nổ lên sóng lớn đầy trời, uy thế cường hãn mở ra mặt biển, trực thấu đáy biển. Tầng nham thạch tại Kim Bảo Đảo bị vạch ra ba cái hố sâu. Tiếng kinh hô bên trên Kim Bảo Đảo nổi lên bốn phía, tiện tay một kích lại có thể rạch ra hải đảo. Không hổ là thần binh trong truyền thuyết. Hải thần tam xoa kích, thần binh trong truyền thuyết hải vực, đáng tiếc, thần binh của ngươi đã từng đứt đoạn. Sau khi Dương Biện ổn định, hắn đã cường thế kích phát chiến kích của mình. Thân thể giống như đột nhiên mở ra cửa quỷ u minh, khí tức sát lục vô tận bao phủ toàn thân, âm âm tiếng vang, ở xung quanh tạo thành từng vòng tử vong đáng sợ, tử khí cuồn cuộn, ánh sáng giết chóc nở rộ. Đây là chiến kích của ta, đồ thần. Dương Biện trống to, chính thức mệnh danh cho chiến kích của mình. Hắn lên tiếng hét lớn, giống như là một sát thần, mang theo chiến kích đánh tới phía trước, mỗi một bước dậm xuống, thiên hải rung rẩy, như cùng càn khôn cộng minh, cùng u minh quán thông. Toàn trường kinh hô, nhìn Dương Thiên Hữu tỏa đầy kim quang chói mắt, lại nhìn lại Dương Biện với tử khí vần quanh, bọn hắn đều cảm nhận được chấn kinh. Một kẻ giống như thiên thần, một kẻ lại gần như sát thần. Dương Thiên Hữu đào ra thần binh từ thần dụ chi hải, Dương Biện lại lộ ra quỷ khí từ u minh địa ngục. Đám người của hải thần đảo càng chấn động lớn hơn, khó mà tiếp nhận Dương Biện lại đạt được vũ khí mạnh mẽ như vậy. A! Dương Biện hét lớn như sấm, chiến kích phun trào minh quang tử vong, bổ về phía Dương Thiên Hữu. Toàn thân dâng lên khí tức tử vong, khuấy động chiến uy tuyệt thế. Cái uy thế kia như đang tuôn ra tám phương, đánh thẳng vào người xem chiến xa xa. Dương Thiên Hữu kinh mà chưa loạn, đưa một cánh tay vung lên hải hoàng tam xoa kích, xé ra không gian, mở ra càn khôn, toàn thân hắn bộc phát cường quang vạn trượng. Ầm ầm. Hai thanh chiến kích va chạm, bộc phát ra kim quang sáng chói cùng hắc khí tĩnh mịch, quét sạch tám phương, trung động toàn trường. Rất nhiều người đau đớn kêu to, ho ra máu, rất nhiều cường giả gom lại trong biển lại bất tri bất giác bay tứ tung ra ngoài, đánh tới vách núi, đánh tới đám người. Tốt, cơ duyên của đại ca rất tốt, nếu chúng ta cược sinh tử, chiến kích của ngươi cũng đang đánh cược vào bên trong. Dương Thiên Hữu mang theo vẻ mặt lãnh đạm, sự kiêu ngạo bệ nghệ thiên hạ càng tăng lên, cùng hải thần tam xoa kích dung hợp, cứ như hải thần lâm thế, một tay cầm chiến kích, chỉ đến Dương Biện. Cược vũ khí, ngươi có thể tiếp nhận, lão tử ngươi có thể tiếp nhận sao? Dương Biện nắm chặt đồ thần chiến kích,

vậy thì đừng trách bọn hắn. Nhất định phải bắt lấy. Ầm ầm. Chiến trường nơi xa nổ tung, nhấc lên sóng to gió lớn, hào quang màu vàng tán loạn, tử khí giết chóc xâm nhập, Dương Thiên Hữu lại bị đánh bay ra ngoài, toàn thân vỡ nát như là tượng, máu tươi như bão táp. Thiên Hữu. Đám người Dương gia kinh hô. Dương Thiên Hữu cường thế ổn định, ngẩng đầu lên trời trống to, hấp thu thủy nguyên lực vô tận, diễn biến khí tức sinh mệnh mênh mông, nhanh chóng khép lại thương thế. Đại ca, chiến kích không sai, nhưng thực lực so đấu chân chính là dựa vào kinh hồn giữa ngươi và ta. Năm đó ngươi liều chết ăn vào cửu phẩm thanh liên, đều không có thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, nhưng đã thức tỉnh ở trên người của ta. Đây là Dương gia vinh quang, càng là thành tựu tối cao của kinh hồn linh văn. Hôm nay để cho ngươi kiến thức ai là thiên kiêu số một thật sự của Hải Thần Đảo, ai là thiên mệnh chi tử sẽ để Hải Thần Đảo quật khởi hoàng đạo. Dương Thiên Hữu kích phát linh văn toàn diện, toàn thân tràn ngập cường quang, phản phất tạo hải dương thâm thúy. Trống. Một tiếng kinh minh to rõ, vang vọng thiên hải, cứ như rống động sinh tử lượng giới. Ánh sáng rực rỡ xen lẫn xung quanh Dương Thiên Hữu, ngưng tụ thành một con cá voi khổng lồ, tràn ngập uy thế nặng nề, cứ như có thể đè sập thiên hải, càng giống như có thể thu nạp đại dương mênh mông. Viễn cổ kinh hồn. 10 vạn người tại Kim Bảo Đảo kêu lên đầy sợ hãi, tranh nhau nhìn đến linh văn chí cường trong truyền thuyết. Đã thức tỉnh viễn cổ kinh hồn liền mang ý nghĩa có được tiềm lực trùng kích thánh vương linh văn, coi như tại thánh linh thiên phẩm. Sau này viễn cổ kinh hồn giác tỉnh đều có thể chiến một trận cùng thánh vương thiên phẩm. Đây chính là chỗ siêu phàm của kinh hồn, càng là lực lượng cường đại để Hải Thần Đảo đã từng đứng hàng hoàng đạo. Theo viễn cổ kinh hồn thức tỉnh, hải hoàng tam xa kích đều bộc phát ra ánh sáng, chiếu thấu thiên hải, tản ra hoàng uy vô tận. Kinh hồn, hải hoàng, hai nguồn năng lượng xen lẫn, phụ trợ lấy Dương Thiên Hữu giống như đứa con của biển cả, bai hùng bất phàm. Thắng. Dương gia cao ngạo ngẩng đầu lên, cường giả của Hải Thần Đảo cũng thở phào. Viễn cổ kinh hồn thức tỉnh, không chỉ có giao phó thực lực cường đại cho Dương Thiên Hữu, càng có thể áp chế kinh hồn của Dương Biện, đây là huyết mạch tôn sư giữa kinh hồn, không cách nào kháng cự. Chuẩn bị cứu người. Phó Hành không nhắc nhở các trưởng lão nội tông, có thể nhìn thấy Dương Biện áp chế Dương Thiên Hữu đã rất tốt, tiếp theo không cần thiết lại tiếp tục. Nhưng, tại thời điểm tất cả mọi người cho là trận chiến đấu phải kết thúc, Dương Biện nơi đó lại đột nhiên bộc phát ra cường quang ngập trời, diễn biến hải dương thâm thúy, phóng xuất ra tiếng kinh minh càng to rõ. Cường quang xen lẫn, hắc kinh hiển hiện. Hình ảnh càng rung động là, ánh sáng xung quanh Dương Biện đột nhiên tăng vọt, ở sau lưng lại xen lẫn thành cổng sinh tử, mà hắc kình ngưng tụ xung quanh Dương Biện liền ngao du trong hắc ám, ở giữa sinh tử lượng giới. Được các ngươi ban tặng, linh văn lại lần nữa thức tỉnh, viễn cổ kinh hồn, thánh vương thiên phẩm. Dương Biện cầm chiến kích trong tay, gào thét như kình minh, chân chính oanh động thiên hải, vang vọng sinh tử lượng giới. Đại dương mênh mông thoáng an tĩnh, mấy chục vạn người trợn mắt hốc mồm. Sau một lát, kinh ngạc tiếng hô lập tức vang vọng trên Kim Bảo Đảo, truyền khắp đại dương mênh mông. Viễn cổ kinh hồn, thánh vương thiên phẩm. Ông trời của ta ơi, cùng một thời đại vậy mà hải thần lại đã thức tỉnh hai vị viễn cổ kinh hồn. Rốt cuộc Dương Biện đã trải qua cái gì? Thánh vương thiên phẩm, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu số một của Hải Thần Đảo. Tất cả mọi người chấn kinh, rung động nhìn kinh hồn ngao du ngay trước mắt, lại nhìn nam tử bá liệt cao thét kia, bọn hắn thậm chí còn cảm nhận được từng ơn ớn lạnh từ sâu trong lòng. Dương Thiên Khuyết, Dương Lam và những người khác toàn bộ đều ngây ngốc ra đó. Viễn cổ kinh hồn. Sau khi tách thái cổ kinh hồn ra, hắn lại lần nữa thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Cái này sao có thể? Sắc mặt người của Ngụy gia, Lý gia trở nên nghiêm túc, dựa theo tổ huấn của Dương gia, một khi thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, mặc kệ là trực hệ hay là chi thứ, đều sẽ thành tộc trưởng, cũng dẫn dắt toàn tộc. Lần này có hai viễn cổ kinh hồn, mà kẻ bị vứt bỏ kia lại là thánh vương thiên phẩm. Ha ha, chúc mừng Hải Thần Đảo. Chúc mừng Hải Thần Đảo, tự tay chôn vùi truyền nhân chân chính của các ngươi. Phó Nghiêu thực sự nhịn không được, lên tiếng cười to. Cảm tạ Hải Thần Đảo đưa tới Thánh Vương Thiên Phẩm, cảm tạ Hải Thần Đảo đưa tới Viễn Cổ Kinh Hồn, cảm tạ Hải Thần Đảo đưa tới siêu cấp thần binh, đứa con rơi này, bọn hắn chắc chắn phải có được. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Dương Thiên Hữu rốt cuộc cũng không cách nào tỉnh táo, rõ ràng đã bị phế bỏ, vì sao lại còn có thể càng mạnh. Lời nói của ta, ngươi không nghe lọt tai sao? Chỉ cần một ngày ta không chết, ngươi vĩnh viễn vẫn là đệ đệ, ta là vương, mà ngươi đời này kiếp này đều không thể mạnh hơn. Dương Biện gào thét, viễn cổ kinh hồn thét dài giữa sinh tử lượng giới, cuồn cuộn sóng âm chấn động không gian, nhấc lên gần sóng vô tận. Nếu như ngươi chết rồi, vậy thì liền thành thật ở lại U Minh địa ngục cho ta, ngươi không nên trở về. Dương Thiên Hữu gầm thét, dung hợp viễn cổ kinh hồn, kích phát uy thế chân chính của hải thần Tam Sa Kích. Chân hắn đạp trừ dân, phóng lên tận trời, giống như là hải hoàng, kim quang vô tận, lao thẳng đến dương miệng. Đại dương mênh mông đều nhận lấy dẫn dắt, cuồn cuộn khắp trời, giống như là thiên quân vạn mã đi theo ở hai bên. Đệ đệ của ta, ngươi sợ. Dương miệng thôn về viễn cổ kinh hồn, hồn uy tăng vọt, trùng kích đồ thần chiến kích. Hồng hồng. Tiếng vang lớn như thiên lôi, cửa quỷ U Minh bị sụp đổ, hóa thành khí tức sát lục vô tận, dung nhập vào thân thể Dương Điện. Dương Điện tăng vọt uy thế, thế như chiến thần, đạp tan không gian, ngang nhiên lao thẳng đến Dương Thiên Hữu, giờ khắc này cường thế rung chuyển, rõ ràng đã trùng kích đến sự áp chế của thiên mệnh chiến trường. Hai bóng người vượt qua trời cao, giết tới gần đó. Phía sau bọn họ đều có vạn con sóng triều lao nhanh, đều có thiên hải rung chuyển. Xung quanh bọn họ đều có cường quang dâng lên, đều có thần uy lạnh thấu xương. Bọn hắn giống như hai con viễn cổ kinh hồn vượt qua không gian và thời gian mà đến, dưới vô số ánh mắt rung động giết tới cùng một chỗ. Ầm ầm. Trận bạo tạc kinh khủng, tan phá bừa bãi thiên hải, tiếng vang để cho người ta sợ hãi. Kim quang sôi trào, tử khí bạo động, hai nguồn năng lượng đã tan phá hải vực vô tận. Mấy chục vạn người nhìn ra xa, lại là nhìn thấy hoàn toàn mờ mịt. Số lượng lớn cường giả hội tụ linh lực tại hai con ngươi, lại nhìn thấy một màn thảm liệt. Dương Biện mang theo chiến kích màu đen đánh ra hải hoàng Tam Sa Kích màu vàng, vô tình đánh xuyên lồng ngực Dương Thiên Hữu. Không! Bọn người Dương Lam kêu to, tiến lên trước tiên. Phó Nghiêu dẫn người cường ép chặn đường, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Quyết đấu công bằng, tất cả mọi người đang nhìn đây, hải thần đạo chú ý mặt mũi. Dương Lam quát tháo. Đây là chuyện nhà Dương gia chúng ta, tránh ra. Gia sự, vậy phải xem Dương Biện có nhận Dương gia các ngươi hay không? Hắn là linh văn Dương gia, chảy máu Dương gia, hắn có nhận hay không đều là người của Dương gia. Các ngươi đã giết hắn, hắn chết qua một lần, không còn thuộc về Dương gia. Hắn là tử tôn Dương gia, mặc kệ là bồi dưỡng hay là giết hắn, đều là lựa chọn của Dương gia, hắn chỉ có thể tiếp nhận, không có tư cách oán hận. Ua, cái lý do thoái thác này của ngươi, ta thật không nghĩ tới đấy. Tránh ra. Không. Thiên kiếm thần tông các ngươi muốn khai chiến sao? Đừng phách lối như vậy, Thiên kiếm thần tông chúng ta không nguyện ý khai chiến cùng các ngươi, nhưng không có nghĩa là e ngại khai chiến cùng các ngươi. Ta nói một lần chót, tránh ra. Dương Điện, Thiên kiếm thần tông ta chắc chắn bảo vệ. Các ngươi muốn nhúng tay chuyện của hải thần đảo, đây là tuyên chiến. Ngươi có thể hiểu như vậy, chúng ta chính là muốn tuyên chiến. Phó Nghiêu mang theo nụ cười trên mặt, cường thế giằng co. Mặc dù trước đó Thiên kiếm thần tông xác thực không nguyện ý tuyên chiến cùng hải thần đảo, như thế rất có thể sẽ hao tổn thực lực của bọn hắn, cho nên tông chủ quyết định là ngồi đợi hải thần đảo đăng lâm thiên khải chiến trường, ở nơi đó liên hợp hoàng đạo, cho bọn hắn một kích trí mạng. Nhưng, bây giờ có cái cớ đặc biệt là Dương Điện đây, bọn hắn cũng không để ý chơi cùng hải thần đảo tại thần dụ chi hải một chút. Nghĩ tới đây, Phó Nghiêu cảm giác toàn thân thư sướng, rốt cuộc cũng không còn bị đè nén. Dương Điện cầm chiến kích, nhấc Dương Thiên Hữu lên cao. Bên trong chiến kích có khí tức sát lục đặc biệt đang xâm nhập huyết nhục thần hồn Dương Thiên Hữu. Giết ta, đến đây, giết ta. Dương Thiên Hữu dữ tợn, căm tức nhìn Dương Điện. Giết ta, ngươi có thể trở lại hải thần đảo, làm truyền nhân Dương gia của ngươi, đây không phải chính là điều ngươi muốn sao, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi không trở về được như trước kia. Ta không thèm hải thần đảo các ngươi, ta càng sẽ không làm truyền nhân Dương gia nữa, thứ ta muốn là mệnh của ngươi, nhưng không phải bây giờ. Dương Điện đột nhiên rút chiến kích ra, phong mang bén nhọn đâm tới gần mi tâm của hắn, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi ba cơ hội, sau ba lần lại giết ngươi, hôm nay là lần đầu tiên. Ngữ khí phách lối, âm thanh lạnh lùng, quanh quẩn giữa thiên hải hỗn loạn, để vô số người bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý tứ bên trong. Nhục nhã. Nhục nhã đến tàn khốc. Hắn muốn để Dương Thiên Hữu biết, không chỉ có thể thua hắn một lần, mà còn có thể thua hắn ba lần. Hắn càng phải để Dương gia, để hải thần đảo, thậm chí thần dụ chi hải đều biết hắn là người mà Dương Thiên Hữu vĩnh viễn không cách nào chiến thắng được. Hắn muốn chứng minh Dương gia sai, hải thần đảo sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Mặt của Dương Thiên Hữu đều dữ tợn, đột nhiên gầm thét. Ngươi giết ta. Lần thứ ba, lại giết. Dương Điện thu hồi chiến kích, quay người đi đến chỗ bọn người khương nghị. Dương Điện, ngươi sẽ hối hận, lần tiếp theo. Ta nhất định có thể giết ngươi, ta nhất định có thể giết ngươi. Dương Thiên Hữu giằng co, tức giận gào thét. Ta chờ ngươi, đừng để chúng ta đợi quá lâu, để đệ tốt của ta. Giọng Dương Điện lạnh lùng phiêu đẳng ở thiên hải, rõ ràng lọt vào tai, mang theo nhục nhã, cực lớn. Thả sao? Chu Thanh Thọ nói thầm. Khương Qua nói nhỏ. Nếu giết thật, hôm nay ai cũng đi không được, trước tiên phải nhục nhã, hôm nào lại giết. Dương Thiên Hữu từ trước đến nay luôn tỉnh táo, nhưng bây giờ thật sự không khống chế nổi tâm tình của mình. Viễn cổ kinh hồn, đây là kiêu ngạo lớn nhất của hắn, hải thần tam xoa kích cùng thiên mệnh chiến giới càng làm cho hắn trong tương lai có tư cách khinh thường thần dụ chi hải. Nhưng hết thảy đều bị đánh vỡ vào ngày hôm nay. Ngay trước mặt của mọi người hải thần đảo, hắn thua bởi kẻ đã từng là ca ca của hắn. Cái danh thiên kiêu số 1 của hải thần đảo bị Dương Biện vô tình từ trên đầu của hắn hái đi. Thật giống như câu kia giả vĩnh viễn thật không được. Ngực bụng Dương Thiên Hữu cuộn trào, phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất. Dương Lam vọt tới bên cạnh Dương Thiên Hữu, gian nan nâng đỡ, giận dữ mắng mỏ Dương Biện đang đi xa. Dương Biện, nếu ngươi đã trở về, nên về lại hải thần đảo, đó là nhà của ngươi, đó là nơi ngươi thuộc về, bây giờ ngươi đã thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, càng hẳn là nên về nhà hỗ trợ. Nếu như ngươi gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông, chính là tội nhân của Dương gia, sau này ngươi chết, ngươi sẽ đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào? Dương Biện dừng bước lại, nhưng không có quay đầu. Nói cho ta biết, Lôi Tú làm sao chết? Dương Lam có chút há mồm, lại nói không nói ra được. Dương Biện cười lạnh. Tại thời điểm các ngươi giết ta, ta đã không còn quan hệ gì cùng hải thần đảo. Nhưng những đau đớn mà mẫu thân, muội muội và những người thân của ta đã tiếp nhận, ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả lại. Khuất nhục mà Lôi Tú tiếp nhận, ta cũng muốn hoàn trả gấp bội. Ngươi muốn làm phản đồ của Dương gia sao? Ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Hôm nay ta tới chỉ là nói cho các ngươi biết, Dương Biện ta sớm đã không còn thuộc về Dương gia. Từ nay về sau, liên quan duy nhất giữa ta cùng Dương gia chỉ có một cái báo thù. Dương Biện quay đầu, lạnh lùng nhìn phụ thân Dương Thiên Khuyết, chính thức tuyên cáo đoạn tuyệt quan hệ cha con, đoạn tuyệt quan hệ gia tộc. Dương Biện. Dương Lam cao giọng quát tháo. Ngươi đã nghĩ thông suốt, mặc kệ ngươi, bởi vì nguyên nhân gì, rời khỏi Dương gia chính là phản bội. Dương Biện không tiếp tục để ý, dứt khoát đi đến chỗ bọn người Khương Nghị. Thật đặc sắc, chúc đạo thứ tư của hải thần đạo các ngươi, trù hoạch kiến lập thành công. Phó Hành không cười nhạt, mang theo đùa cợt, quay người rời khỏi. Chúc, hải thần đạo, trù hoạch kiến lập thành công đạo thứ tư, ha ha ha. Bọn người Phó Nghiêu cất tiếng cười to, không chút khách khí nào mà kích thích hải thần đạo. Hôm nay các ngươi là đến cung nghênh đạo chủ mới, kết quả lại là nhi tử mà mình đã từng giết chết. Chiêu mộ đạo chủ, chiêu mộ đến trên người hài tử mà mình tự tay giết chết, chuyện này đủ để trở thành trò cười lớn nhất những năm gần đây của thần dụ chi hải. Đám người trên Kim Bảo đảo nghị luận ầm ĩ, chỉ là không còn dám lớn tiếng. Xem hết vở kịch lớn này, bọn hắn không ít người nhìn thấy Dương Biện cường đại, rõ ràng hơn một sự kiện, năm đó đúng là Dương Biện bị người của Dương gia giết chết, mà không phải chết bởi ngoài ý muốn. Đối với hải thần đạo sắp đăng lâm hoàng đạo mà nói, chuyện này đủ để trở thành một mảng lịch sử đen mà bọn hắn không cách nào xóa đi được. Phụ thân giết hài tử, phu quân giết thê tử, đệ đệ giết huynh trưởng, đây là một tội súc sinh sao? Phó Hành không đuổi kịp Dương Biện. Dương công tử, đến Thiên Kiếm Thần Tông ngồi một chút không? Ta có thể đại biểu toàn bộ Thiên Kiếm Thần Tông hoan nghênh ngươi, cũng có thể cam đoan ngươi sẽ ở nơi đó thu hoạch được tôn trọng cùng địa vị vốn có. Thánh Vương Thiên Phẩm, đây chính là thiên kiêu chân chính. Mà thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, càng có thể giao phó cho Dương Biện thực lực cường đại mạnh hơn đa số thánh vương thiên phẩm, nhất là tại hải vực mênh mông. Thiên tài như vậy, bất luận như thế nào, thì Thiên Kiếm Thần Tông cũng đều muốn chiêu mộ được. Dương Biện nói, Phó Tông chủ hôm nay khẳng khái tương trợ, Dương Biện ta ghi nhớ trong lòng, nhưng ta không muốn mượn dùng lực lượng của Thiên Kiếm Thần Tông đến báo thù. Phó Hành không chậm rãi gật đầu, đã hiểu ý tứ của Dương Biện. Mặc dù Dương Biện rời khỏi hải thần đảo, nhưng tự mình báo thù và lợi dụng Thiên Kiếm Thần Tông đến báo thù hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Dù sao bất luận lúc trước hay là bây giờ, hải thần đảo và Thiên Kiếm Thần Tông đều là kẻ địch. Nếu như Dương Biện tự mình báo thù thì đó đúng là báo thù, nhưng nếu như lợi dụng Thiên Kiếm Thần Tông liền thật sự có ý phản bội. Dương Biện nói, chờ ta tự tay giết Dương Thiên Hữu, sự tử Dương Thiên Khuyết, ta sẽ tới Thiên Kiếm Thần Tông bái phỏng. Phó Hành không nói, hôm nay ngươi hung hăng làm nhục hải thần đảo, bọn hắn sẽ không từ bỏ, không ngại đến chúng ta ở vài ngày trước, chờ thời cơ thích hợp, lại ra tay. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động yêu cầu, chúng ta sẽ không cưỡng ép nhúng tay. Khương Nghị ở bên cạnh nói, chúng ta rất chờ mong có thể tới Thiên Kiếm Thần Tông làm khách, nhưng bây giờ chúng ta còn có chuyện phải xử lý, nếu như Phó Tông Chủ có lòng, có thể giúp một chút. Cứ nói đừng ngại. Phó Hành không rất cởi mở đồng ý. Trên mặt Khương Nghị lộ ra nụ cười thản nhiên. Thánh Bằng Đảo đang phối hợp cùng Hải Thần Đảo với tìm kiếm bảo vật, ý của chúng ta là đi qua đảo loạn. Thánh Bằng Đảo đã bắt đầu càn quét thần dụ chi hải từ 7 tháng trước. Bọn hắn không chỉ có thăm dò rãnh biển, vết nứt, ngay cả đáy biển bình thường đều không buông tha. Bọn hắn tạo thành đội ngũ càn quét kéo dài hơn 300 dặm, dọc theo phương hướng giống nhau tiến lên, lôi triều cuồng bạo xuyên qua đại dương mênh mông, liên miên bất tuyệt bạo kích đáy biển, các trận phá hủy dã man, các trận phá hư điên cuồng. Những nơi đi qua, địa tầng đứt gãy, dung nham cuồn cuộn, rãnh biển sụp đổ, vết nứt mở to, phá hư thế giới sinh tồn nơi đáy biển, cũng tiếp tục tạo thành biển động khổng lồ, phá hủy các hòn đảo dọc đường. Chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, sinh linh hải vực gặp nạn bao gồm cả nhân tộc ở bên trong đã qua con số 100 triệu, khiến cho người người oán trách. Số lượng lớn cường tộc hải vực cầu xin Thiên Kiếm Thần Tông cùng hoàng tộc khác ra mặt, hy vọng có thể ngăn Thánh Bằng Đảo lại. Nhưng, hơn 2 tháng trước, Thánh Bằng Đảo giả mang phá hủy đã đánh thức cổ mộ hải hoàng đang yên lặng, kích thích toàn bộ thần dụ chi hải. Bắt đầu từ khi đó, Thánh Bằng Đảo, Hải Thần Đảo đã liên hợp càn quét, số lượng lớn cường tộc, hoàng tộc, thậm chí là Thiên Kiếm Thần Tông đều lặng lẽ đi theo, chớ nói chi là những tán tu giả tâm bừng bừng kia. Dưới sự kích thích lợi ích to lớn, trận này hành động càn quét lẽ ra nên nhận thảo phạt, vậy mà lại biến thành hành động tìm kiếm bảo vật. Biển người theo sát phía sau Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo, chờ đợi bọn hắn lần nữa phát hiện bảo vật. Thật náo nhiệt, đây là muốn lật thần dụ chi hải úp sắp sao? Bọn người Khương Nghị đi đến tiền tuyến càn quét, sợ hãi thán phục lấy hình ảnh rung động xa xa. Lôi vân vô tận bao phủ đại dương mênh mông, nhìn như lôi trì kinh khủng dựng dục ra lôi xà. Ở giữa lôi vân cùng biển cả mênh mông, không ngừng có lôi bằng to lớn xuất hiện, tiếp dẫn thiên lôi va chạm đại dương, cũng có lôi bằng phá tan hải triều, trở lại tầng mây. Bên ngoài lôi vân, bất luận là giữa bầu trời mờ tối hay là hải triều cuồn cuộn, đều trải rộng lít nha lít nhít thân ảnh, có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Cái số lượng kia, không có 100.000, thì cũng có 80.000. Thật sự là khoa trương. Đây chính là sức hấp dẫn của bảo tàng. Chư Thanh Thọ thầm nói, không chừa cho hậu đại chút đường sống sao, đây thật sự là, mình đi đào bảo vật, để người đến sau khóc đi thôi. Hàn Ngạo cũng nói, đời gia chủ Hải Thần Đảo này quả thực là điên rồ, vì để bước lên hoàng đạo mà không từ thủ đoạn. Khương Nghị đứng trên lưng cự quy Hải Linh. Nếu đã tới, cũng đừng nhàn rỗi, lợi dụng Hải Linh hỗ trợ, giấu chúng ta đến đáy biển, tìm đúng cơ hội săn giết người của Lôi Bằng cùng Lý Gia Lạc Đàn. Chẳng may bị phát hiện thì sao? Chư Thanh Thọ nhìn lôi triều tràn ngập đất trời phía xa, âm thầm nhếch miệng. Bọn hắn vội vàng phá hư, tính cảnh giác không lớn, đúng là cơ hội cho chúng ta. Khương Nghị khống chế lấy cự quy, chui vào bên trong hải triều. Nhưng Khương Nghị đã đánh giá thấp tính cảnh giác của Thánh Bằng Đảo, bọn hắn cũng không phải phá hư không có chút trật tự nào, mà là ăn ý phối hợp. 10 con lôi bằng một tổ, phụ trách phạm vi mấy chục dặm, giả mang càn quét về phía trước. Phía sau còn có người của Hải Thần Đảo đang lén lút đi dưới đáy biển, theo sát ở phía sau tra xét rõ ràng nơi bị phá hư. Ngoài ra còn có cường giả phụ trách cảnh giác, đề phòng khác đi theo cường tộc thừa cơ phá hư. Bọn người Khương Nghị tìm phục tại đáy biển, lặng lẽ vòng vo 2 ngày, chẳng những không có tìm tới cơ hội, còn suýt chút nữa bị phát hiện. 3 ngày sau, tin tức dương biển trở về, đại náo Kim Bảo Đảo truyền đến nơi này, đưa tới oanh động cực lớn. Ai cũng không nghĩ tới, người chết vậy mà lại phục sinh. Sau khi sống lại lại còn có thể mạnh hơn, không chỉ có thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, lại còn là Thánh Vương Thiên Phẩm. Một kẻ có được Thánh Vương Thiên Phẩm viễn cổ kinh hồn, tiềm lực thật đúng là không cách nào tưởng tượng nổi được. Nhưng, chuyện của Dương Biện cũng không có ảnh hưởng đến đám lôi bằng đang giả mang dò xét phía trước. Việc nhà Dương gia có Dương gia xử lý, cũng có thể xử lý tốt, bọn chúng bây giờ liền nghĩ đến đào mốc ra bảo vật càng lớn, để chứng thực lực Thánh Bằng Đảo. Tốt nhất là có thể tạo nên ra vài lôi bằng thuần huyết, nếu không thì khi leo lên thiên khải chiến trường, rất có thể bọn chúng sẽ biến thành con mồi mà yêu tộc khác bắt giết. Coi như cuối cùng Hải Thần Đảo thật thành công, đứng hàng hoàng đạo, Thánh Bằng Đảo bọn chúng hẳn là muốn nửa tàn phế, chỉ có thể dựa vào Hải Thần Đảo kéo dài hơi tàn. Nếu như không muốn phát sinh chuyện như vậy, bọn chúng nhất định phải càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta còn có cơ hội tất yếu tiếp tục tìm sao? Hàng Ngạo đều từ bỏ, muốn thần không biết quỷ không hay đánh lén, rõ ràng là không thể nào. Khương Qua nói, nếu như Thánh Bằng Đạo phát hiện bí cảnh mới liền tốt, lấy cục diện bây giờ, chỉ cần bí cảnh xuất hiện, Thiên Kiếm Thần Tông và những thế lực kia đều sẽ bổ nhào tới, thế tất sẽ dẫn phát một trận đại loạn. Chúng ta có thể thừa dịp loạn ra tay, đánh lén Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo. Chu Thanh Thọ nói, nếu không chờ một chút, từ khi bọn hắn tìm được Hải Thần Tam Sa Kích đều đã dày vò hơn 2 tháng, nói không chừng tiếp qua 8 ngày 10 ngày thật sẽ khai cuộc ra bảo vật gì. Chờ một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội. Bây giờ Dương Biện phải bắt được một con lôi bằng, hỏi thăm nguyên nhân cái chết thật sự của Lưu Tú. Đó là nữ hài nhi mà hắn có tình cảm chân thành, hắn cũng từng thề muốn trở về mang nàng rời khỏi, nhưng không nghĩ tới chỉ 2 năm mà thôi, thứ hắn lấy được lại là tin chết. Hắn thậm chí ngay cả một lần cuối đều không có gặp qua. Theo tới nhìn, Khương Nghị đang muốn theo sau, chợt ngừng lại. Có biến. Bọn người Khương Qua lập tức cảnh giác, chẳng lẽ đã bị tập trung vào. Khương Nghị thể hiện thoáng quá dị, ý thức chìm vào tầng thứ 3 của Thông Thiên Tháp. Bên trong tầng thứ 3, Lý Dần đang tiến hành bế quan sinh tử cảnh, tại lúc này lại nở rộ lên ánh sáng rực rỡ, từ hài cốt, da thịt đều nở rộ, toàn bộ thân thể đều biến thành trong suốt. Một loại uy thế nặng nề tràn ngập tầng thứ 3, truyền khắp Thông Thiên Tháp. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm giác được Thông Thiên Tháp hạ xuống cùng với sự nặng nề. Cái khiên của ta thức tỉnh. Lý Dần ngạc nhiên nhìn thân thể mình, ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, ở giữa da thịt trong suốt xuất hiện núi cao, dòng sông rừng rậm, sa mạc vùng đất ngập nước một cách rõ ràng. Tự như là biến thành một cái thế giới hình người. Là thời điểm ngươi thử mở ra thân thể bảo tàng đã đánh thức nó sao? Khương Nghị giáng lâm ý thức thể đến trước mặt Lý Dần, quan tâm hỏi. Không có, mấy ngày nay ta rất bình tĩnh, không có thử mở ra thân thể bảo tàng. Lý Dần thử áp chế cái khiên, ánh sáng của cái khiên lại càng ngày càng thịnh, đã kích toàn thân cường liệt. Là thân thể ngươi có vấn đề, hay là cái khiên có vấn đề? Khương Nghị suy đoán chẳng lẽ lại gặp được phân thân rồi. Nhưng cách Thông Thiên Tháp, sao có thể cảm giác tồn tại được? Tự như là cái khiên. Lý Dần không còn áp chế, cẩn thận cảm nhận một lát. Giống như có cái gì đó đã đánh thức nó. Có ý gì? Ta nói không ra lời, chính là cảm giác ồm, giống như cùng cái gì đó gây lên phản ứng. Lý Dần thử câu thông cùng cái khiên, đi không có bất kỳ đáp lại gì. Trước tiên đừng khẩn trương, có cái gì không thoải mái? Không có gì không thoải mái, loại cảm giác này ồm, nói như thế nào đây, rất ôn hòa. Khương Nghị đang cùng Lý Dần nói chuyện với nhau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Khương Qua nhắc nhở bọn hắn. Ngươi nhìn phía dưới. Bọn người Khương Qua đang kinh ngạc nhìn chăm chăm phế tích dưới chân. Đây là nơi lôi bằng càng quét qua, lại là nơi bị Hải Thần Đảo dò xét qua. Trước đó rất bình thường, chính là những ngọn núi chập trùng lên xuống dưới đáy biển, hoang vu giá lạnh, bây giờ đã phá thành mảnh nhỏ, đầy hố sâu, khe hở. Nhưng trong đó có một vết nứt sâu đang lóe ra hào quang nhỏ yếu, ẩn như hiện, đang dần dần lắng lại trong bùn nước. Khương Nghị nhìn vết nứt phía dưới, nhìn lại Lý Dần bên trong Thông Thiên Tháp, trong lòng khẽ động, sau đó đưa Lý Dần ra. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, ánh sáng toàn thân Lý Dần đã tăng vọt mấy chục lần, giống như ngôi sao đột nhiên giáng lâm, cường quang liệt liệt, rải khắp nơi biển sâu, mà ánh sáng trong cái khe cũng nở rộ, thậm chí còn truyền ra thanh âm ù ù. Khương Nghị nhanh chóng kéo Lý Dần vào Thông Thiên Tháp, định ở nơi đó, thể hiện quá dị. Dọa ta một hồi, ngươi vừa mới đẩy cái gì ra ngoài rồi? Chu Thanh Thọ vỗ nhẹ ngực, chẳng may dẫn đám lôi bằng trở về, thì phải làm sao bây giờ? Khương Nghị sửng sốt, ở trong ý thức nhỏ giọng hỏi đàng hoàng. Sư phụ, xin được nghe ngóng ngài một chuyện. Nơi này là ý thức của ngươi, không cần nói nhỏ như vậy, người khác không nghe được. Đàng hoàng thức tỉnh. Ngài nói cái khiên của Lý Dần như cái gì? Giống như là phiến đại lục. Đại lục gì? Giống như là đại lục thứ 10 đã thất lạc, đừng để ý, là ta tùy tiện nói thôi. Khương Nghị trầm mặc một lát, thận trọng nói. Nếu như là thật thì sao? Đan Hoàng an tĩnh một lát, cũng vô ý thức cũng thấp giọng hỏi. Ngươi phát hiện cái gì? Lý Dần vừa mới có phản ứng, vết nứt phía dưới đáy biển bị Thánh Bằng Đảo chà đạp, cũng có phản ứng. Có phản ứng là có ý gì? Tự như là đang cảm ứng lẫn nhau. Nhanh để cho ta nhìn. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, sau đó chào hỏi Lý Dần bên trong Thông Thiên Tháp, lại mời đi ra. Ông! Ánh sáng cường thịnh lần nữa nở rộ. Toàn thân Lý Dần trong suốt, giống như một thế giới hình người, ánh sáng rực rỡ từng tầng bộc phát, trải rộng ra từng vần sáng lớn tại đáy biển hắc ám tĩnh mịch. Màn sáng giống như áp súc lục địa, có núi cao sông lớn, có rừng rậm hoang mục, càng có cổ thành sinh linh. Cùng lúc đó, càng nhiều cái khe ở phía dưới đều nở rộ lên hào quang nhỏ yếu, 3 cái, 5 cái, 10 cái. Khương Nghị lại nhanh chóng thu Lý Dần vào thông thiên tháp, ánh sáng trong cái khe liên tiếp ảm đạm, chỉ còn lại có một cái, như ẩn như hiện. À, phía dưới có bảo bối. Bọn người Chư Thanh Thọ đều rơi xuống đáy biển bừa bộn, xem xét vết nứt còn đang yếu ớt chớp lóe kia. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Khương Nghị hỏi Đan Hoàng. Trước đó ta chỉ là nhìn thấy cái khiên thể hiện ra hình dáng lục địa, liên tưởng đến lục địa đã từng biến mất. Đại lục thứ 10 biến mất lúc nào? Trước thời thượng cổ, là thái cổ hậu kỳ, khi đại lục thứ 10 sụp đổ, có người còn từng xem như thái cổ đã kết thúc. Lúc ấy làm sao lại sụp đổ? Tình huống cụ thể không rõ ràng, tựa như là sụp đổ thành 5-3 khối, sau đó biến mất. Là biến mất, hay là đắm chìm rồi? Không rõ ràng, không có ghi chép kỹ càng. Đại lục thứ 10 từng ở nơi nào? Là Thương Thiên, đang phía tây Thương Huyền, nói cách khác chính là thần vực Chi Hải bây giờ. Chẳng lẽ cái khiên thật sự là rèn đúc từ tàn phiến của đại lục thứ 10, dưới đáy biển là còn tàn phiến lại? Nhanh nhanh nhanh, đi xuống xem một chút. Đan Hoàng sốt ruột. Đại lục thứ 10 đã từng biến mất, chẳng lẽ lại muốn thấy lại ánh mặt trời sao? Từ thái cổ hậu kỳ đến nay đều đã mấy chục vạn năm. Không biết phạm vi mai táng phía dưới sẽ có bao lớn. Chỉ là vài trăm dặm, hay là hơn nghìn dặm, hay lại là hơn vạn dặm. Chỉ cần phạm vi đủ lớn, bí cảnh, thành trì các loại liền sẽ càng nhiều, nói không chừng còn có thể đào mốc ra thánh cốt, hoàng cốt. Nhưng, hào quang nhỏ yếu này lại là cái gì? Mai táng mấy trăm ngàn năm, còn có cái gì có thể phát sáng? Khương Nghị giới thiệu xong tình huống cùng bọn người Khương qua, sau đó xông về vết nứt phía dưới địa tầng. Đại lục thứ 10, trên đời này còn có đại lục thứ 10. Tiểu lão nhị, ngươi đây là biết được từ chỗ nào vậy? Đầu dự trữ có đủ. Đừng nói nhảm, nhanh, đại lục thứ 10 đó, không biết sẽ mai táng bao nhiêu bảo vật. Chuẩn bị kỹ càng nhẫn trữ vật, nhìn thấy thứ có thể sử dụng, thì thu sạch hết. Bọn người Khương qua kích động đi theo Khương Nghị chui vào cái vết nứt kia, kéo xuống dưới thăm dò. Nơi này đã là dưới đáy biển hơn 5.000 mét, vậy mà đi xuống dọc theo khe hở này khe hở lại trọn vẹn hơn 2.000 mét. Vết nứt vẫn lan tràn trong tầng nham thạch, bọn hắn không thể không cưỡng ép đánh vỡ nát, khai phách ra một con đường. Tuy nhiên, càng hướng xuống, ánh sáng càng sáng tỏ, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Bà a a! Bọn hắn dọc theo đầu nguồn ánh sáng mà đổ xuống tầng đá. Hiện ra ở trước mặt lại không phải là lục địa bị mai táng ngủ say, mà lại là bình chướng bảo vệ. Cách bình chướng, có thể tinh tường nhìn thấy rừng rậm mênh mông, giang hà uốn lượn, linh quả thần bí ở bên trong. Sinh cơ bừng bừng. Đây là ảo giác sao? Mặt mũi Chư Thanh Thọ tràn đầy rung động, cực lực muốn xem thấu tình huống bên trong bình chướng. Chỉ là bọn hắn bây giờ cực hạn tại trong động khẩu nho nhỏ này, khó mà nhìn thấy toàn cảnh bình chướng phía mặt. Không phải nói di tích bị mai táng sao? Khương Qua cẩn thận đụng vào bình chướng, lại cứng rắn giống như là tảng đá. Không phải ảo giác, là rừng rậm giang hà thật. Chẳng lẽ, di tích không phải là bị mai táng, mà là ai đó đã ẩn giấu tới đây? Khương Nghị chấn kinh. Là ai nó đã ẩn giấu đến nơi này, là ai đang bảo vệ nơi này? Chẳng lẽ năm đó sau khi đại lục thứ 10 sụp đổ, có một vị thái cổ đại năng nào đó bảo vệ một bộ phận lục địa, bí mật giấu đến đáy biển? Đan Hoàng chấn kinh, đây quả thực là kỳ tích. Di tích đại lục thứ 10 yên lặng mấy trăm ngàn năm lại còn tồn tại, nhìn sinh cơ bừng bừng liền mang ý nghĩa vẫn đang tự bản thân phát triển. Nhưng, làm sao có thể chứ? Một không gian hoàn toàn phong bế, diễn biến mấy năm còn có thể, nhưng, mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm. Di tích lại yên lặng ở bên trong tầng đất, triệt để ngăn cách với đời, năng lượng từ đâu tới đây? Chẳng lẽ là hấp thu thổ nguyên lực, kim nguyên lực, hải dương nguyên lực bên trong địa tầng, còn có hỏa nguyên lực trong dung nham? Một nguyên lực thì sao? Theo địa tầng kéo dài đến các hòn đảo ở phía trên, cướp đoạt một nguyên lực ở trên đảo. Đan Hoàng nhịn không được mà lập tức phỏng đoán, càng như vậy càng rung động. Đây quả thực là ở thế giới mới diễn biến phía dưới thế giới. Quá rung động. Cái này không phải kỳ tích, quả thực là thần tích. Các ngươi nhìn nơi đó. Hàng Ngạo bỗng nhiên chỉ vào một ngọn núi cao bên trong bình chướng. Trong rừng rậm mênh mông, một ngọn núi to lớn cách bọn họ nơi này rất xa đột nhiên dâng lên kim quang ngập trời, giống như một mặt trời, rải khắp nơi trên dãy núi. Nhìn kỹ lại, đó lại là một con hoàng kim sư tử. mà là hoàng kim sư tử, có được 7 cái đầu. Thất đầu kim sư, chẳng phải là cảnh giới thánh linh, 7 cái đầu đại biểu đã thức tỉnh 7 loại huyết mạch truyền thừa ta, ngọa tào. Chu Thanh Thọ nhìn một chút, thanh âm cường điệu cũng thay đổi. Bởi vì ngay sau đó số lượng lớn kim sư lại phun lên núi cao, 5 cái đầu, 6 cái đầu, số lượng đạt tới trên 100 con, mà toàn bộ lại đều cách bình chướng, tập trung vào bọn hắn nơi này. Bọn hắn đang kinh ngạc nhìn vào bên trong, hoàng kim sư tử ở bên trong ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài. Loại cảm giác này, đối với hai bên mà nói là đều rất kỳ diệu. Khương Nghị nói với bọn hắn. Khu di tích này ngăn cách cùng thế giới mấy trăm ngàn năm, sinh vật bên trong đều là từ thái cổ hậu kỳ truyền thừa xuống, huyết mạch cường đại, thực lực càng cường đại, bảo vật bên trong. TTT. Bọn người Khương qua toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó là toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt nóng hổi, nhìn thế giới đóng kín bên trong bình chướng, tựa như là thấy được bảo tàng vô tận. Chúng ta phải đi vào sao? Hàn Ngạo cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vẫn khó có thể tưởng tượng lại phát hiện được thế giới mới. Đương nhiên phải đi vào. Khương Nghị khó có thể buông tha cơ hội như vậy. Vậy còn thất thần làm gì, nhanh đi. Chu Thanh Thọ thúc giục. Bên ngoài tất cả đều là tán tu đây, trước tiên hãy trốn đi, chờ bọn hắn rời khỏi, chúng ta lại vào. Khương Nghị dọc theo vết nứt trở lại đáy biển, đánh vỡ nát tảng đá, che đi vết nứt, che đậy lấy ánh sáng. Sau khi đội ngũ của Thánh Bằng Đảo càn quét đi qua, sau khi đội ngũ kiểm tra của Hải Thần Đảo rời khỏi, tất cả đội ngũ cường tộc, đám tán tu theo sát phía sau, cũng liên tiếp đuổi theo. Chỉ là ai cũng không có chú ý mảnh phế tích dưới đáy biển nhìn rất bình thường này. Bọn người Khương Nghị mình giấu ở trong phế tích vùi lấp, ngồi đợi các phương đi qua. Bắt đầu chưa? Chu Thanh Thọ kích động xoa tay, lục địa ngũ sai tại thời đại thái cổ, bên trong sẽ là có bao nhiêu bảo vật. Hắn muốn đi đến thống khoái thăm dò. Nhìn thêm. Khương Nghị cũng rất kích động, nhưng không dám xúc động. Nhìn bao lâu? Chí ít 3 ngày. Lâu như vậy sao? Chờ Thánh Bằng Đảo rời khỏi mấy trăm dặm, chúng ta lại đi vào. Khương Nghị còn không biết có thể đi vào hay không, lại đi đến như thế nào, nhưng tốt nhất là chờ đến sau khi triệt để an toàn lại thử. Thành thật chờ lấy, mặc dù phía dưới tất cả đều là bảo vật, nhưng cũng khẳng định rất nguy hiểm. Đối với sinh mệnh bên trong mà nói, chúng ta tương đương với người xâm nhập, tránh không được sẽ có ác chiến. Sau khi Khương qua nhắc nhở bọn hắn liền ngồi xếp bằng điều trị, tăng trạng thái lên tới tốt nhất. 3 ngày sau, rốt cuộc đội ngũ càn quét cũng đã đi xa. Lý Dần, chuẩn bị xong chưa? Ý thức của Khương Nghị giáng lâm đến thông thiên tháp. Chuẩn bị rồi. Lý Dần kích động, thì ra cái khiên thật sự là một mảnh đại lục. Không hổ là hồn thiên linh bảo, lại cô động lục địa mênh mông thành tấm chắn. Ngươi là sinh tử cảnh, lưu ý tình huống thân thể mình. Một khi có cái gì không thích hợp, lập tức cho ta biết, ta sẽ thu ngươi vào thông thiên tháp. Chúng ta không cần thiết phải thành công trong một lần, cũng có thể thử thêm vài lần. Khương Nghị xuyên qua vết nứt, lần nữa tới đến dưới đáy bình chướng, mời Lý Dần từ trong thông thiên tháp đi ra. Cơ thể Lý Dần cứng ngắc, trong chốc lát đã nở rộ lên mênh mông ánh sáng. Bọn người Khương qua đều mở mắt không ra, khí thế hùng hậu kia càng ép tới mức để bọn hắn khí huyết không khoái. Ầm ầm. Cái khiên vậy mà chủ động rời khỏi Lý Dần thân thể, lơ lửng tại phía trên hắn, nở rộ lên sôi trào mãnh liệt ánh sáng, thao thao bất tuyệt. Bình chứng nhận xúc động, ánh sáng tăng vọt, che mất bọn người Khương Nghị. Bọn hắn rung động, càng khẩn trương lấy, cũng đang mong đợi. Bình chứng bao phủ thế giới mới, còn lớn hơn xa so với những gì mà bọn người Khương Nghị nhìn thấy. Khoảng cách dài nhất chừng 10 mấy vạn dặm, khoảng cách ngắn nhất đều có 10 vạn dặm. Bên trong có rừng rậm rộng lớn, có sông lớn lao nhanh, có dãy núi uốn lượn, còn có vùng đất ngập nước, hoang mạc, nội hải các loại. Bản thân diễn biến mấy chục năm để sinh cơ trong này bừng bừng, càng tự thành sinh thái. Ở bên trong thế giới mới mênh mông này, có 38 tòa cự nhạc lớn tượng trưng cho trụ trời. Bọn chúng trấn áp sơn hà, giơ cao bình chướng, ánh sáng ngập trời, không ngừng liên tục hấp thu lực lượng địa tầng, vững chắc lấy ổn định trên khung trời, càng phóng thích ra nguồn sáng cùng năng lượng, duy trì sự vận chuyển của thế giới. Khi cái khiên thức tỉnh, 38 trụ trời liên tiếp xuất hiện cảm ứng, phun ra ánh sáng càng cường thịnh, phóng thích ra uy thế đinh tai nhức óc. Cự nhạc thay đổi thần kỳ kinh động đến sinh linh bên trong thế giới mới, nhao nhao hiếu kỳ nhìn ra xa, cũng có chút sinh linh sợ hãi mà quỳ xuống đất, hướng thần linh lễ bái trong nhận thức của bọn chúng. Ngoài 38 tòa trụ trời ra, cũng là vị trí quan trọng nhất của thế giới mới, là một tòa trụ trời thật sự, nguy nga hùng vĩ, phạm vi có hơn 100 dặm. giống như gió xoáy to lớn quay quanh kéo lên trời, lớn đến mức để cho người ta ngạt thở. Năng lượng phát tán ra càng làm cho người sợ hãi cúng bái. Đỉnh tòa trụ trời này bao phủ xuống ánh sáng ngập trời, là một gốc đại thụ cổ lão mà cứng cáp, phía trên treo đầy linh quả. Không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, từ rễ cây đến thân cây, từ vỏ cây đến chạc cây, lại đến lá cây, đều hiện ra ánh sáng rực rỡ. Nếu như Đan Hoàng có thể tới đây, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì cây này lại là sớm đã tuyệt tích thời gian vô tận đại đạo thánh thụ. Những linh quả ở phía trên kia, đương nhiên đó là thánh quả truyền thừa. Bên trong mỗi thánh quả đều có uy lực truyền thừa cường hãn. Năm đó Khương Nghị và Phượng Bảo Nam từng ở Ác Nhân Cốc đấu giá được một miếng vỏ cây, giờ khắc này, dưới đại đạo thánh thụ, có hai tiểu hài nhi 7, 8 tuổi đang ngồi xếp bằng ở đó. Một hài tử con toàn thân bò đầy đường vân quỷ dị, nhìn tà ác lạnh nhạt, trên thân còn mọc ra thân cành tinh tế tỉ mỉ, kết nối cùng sợi đằng đại đạo thánh thụ rủ xuống sau lưng. Một hài tử toàn thân bóng loáng trắng nõn, mang trên mặt nụ cười nhạt ý, nhìn có chút ngây thơ. Khi 38 tòa trụ trời xuất hiện vấn đề, nơi này đồng thời cũng có cảm ứng. Hai đồng tà ác mở ra con mắt âm trầm kia, cách núi lớn ngắm nhìn phương xa. Có người đến sau, rốt cuộc cũng phát hiện được nơi này. Hai đồng tinh khiết nói rất tùy ý. Không phải ngươi ngóng trông có một ngày này sao? Ta muốn dẫn dụ bọn hắn phát hiện, mà không phải chính bọn hắn tới phát hiện. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu đã tới liền bỏ bọn hắn vào đến đi, đại đạo thánh thụ của ngươi vừa vặn cần máu mới nuôi nấng, tranh thủ thời gian cho ăn no, mang ta rời khỏi. Lúc đầu mang ngươi từ U Minh địa ngục ra, cũng không phải tới đây cùng ngươi ngẩn người. Nam Hải ngây thơ nhìn linh quả kết trên đỉnh đầu một chút, tất cả đủ để cho thế nhân điên cuồng, nhưng nó lại không có bất cứ hứng thú gì. Nam Hải Nhi tà ác đứng dậy, có chút nhíu mày. Không phải xâm lấn, mà là giao hòa. Cái gì giao hòa? Bọn hắn đã tiến vào rồi. Nam Hải Nhi tà ác rất kinh ngạc. Nếu như nơi này bị cường giả thần vực chi hải phát hiện, hẳn là đã trực tiếp tấn công mạnh, va chạm bình chướng, sau đó khiến cho trụ trời phản ứng. Nhưng, sau khi cẩn thận cảm nhận, bình chướng trên khung trời lại không có chút gợn sóng nào, ngược lại là trụ trời xuất hiện cộng minh mãnh liệt, sau đó khôi phục bình tĩnh. Các ngươi nhìn nơi đó. Bọn người Khương Nghị không thể tưởng tượng nổi mà xuyên qua bình chướng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên núi, vừa đứng dậy, lần đầu tiên liền bị một tòa cự nhạc xa xa hấp dẫn ánh mắt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.